Chương 1304, 1304, đã lâu ở chung, 2. Ngươi đói bụng đừng có gấp, rất nhanh liền làm xong. Tường Lệ Hành nhìn Linh Hoan Tâm vài lần, ánh mắt bên trong có chút đau lòng, ngươi gần nhất đều gầy, kỳ thật nếu như ngươi không nguyện ý, ta giúp ngươi đem địa phủ hệ chặt hệ thống tháo dỡ, ngươi căn bản không cần đi làm nhiệm vụ, ta chỗ này có không ít địa phủ hệ chặt điểm tích lũy, ngươi muốn đổi cái gì đều có thể. Nguyên bản, Tưởng Lệ Hành cho Ninh Hoan Tâm khóa lại cái này địa phủ hệ chặt hệ thống, chính là hai người ở giữa cầu nối, cũng là Ninh Hoan Tâm mạnh lên thời cơ. Mà bây giờ, hai người ở giữa đã biết gì nói nấy, Ninh Hoan Tâm đã biết rõ ý thân phận của hắn. Mà lại, lấy tu vi hiện tại của nàng, hảo hảo tu luyện, lại tôi luyện một phen, thân thể của nàng trên cơ bản có thể chịu được nàng kiếp trước tiên giới ký ức. Cho nên, hệ chặt nhiệm vụ đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Đặc biệt là Sở Dịch sau khi chết, mặc dù Ninh Hoan Tâm không nói, nhưng là Tưởng Lệ Hành biết nàng một mực không có đi nhìn qua Sở Dịch nhiệm vụ kia, thậm chí ngay cả nhiệm vụ điểm tích lũy, nàng đều không có nhận lấy. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm sửng sốt nửa ngày. Một lát sau, nàng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đối Tưởng Lệ Hành mỉm cười, không muốn tháo dỡ nó, đối với ta mà nói, nó rất trọng yếu. Không có cái hệ thống này, ta sẽ không cùng ngươi đi cùng một chỗ, không có nó, ta sẽ không nhận biết Hắc Lão Ca, Bạch Đại Ca, còn có hệ chặt trong đám những cái kia bạn tốt. Không có nó, ta càng sẽ không trải qua những nhiệm vụ kia, tham dự vào người khác thăng trầm, sinh ly tử biệt bên trong. Mặc dù làm nhiệm vụ thời điểm, có lúc quá trình rất phức tạp, có lúc sẽ cảm thấy khổ sở, vất vả, nhưng là đây đều là đáng giá. Chính là những kinh nghiệm này, để ta cảm thấy mình trở nên không đồng dạng. Cảm thấy mình cũng không tiếp tục là một người bình thường, mà là một cái có trách nhiệm rất lớn người. Bất kể là Trương Diễm QNZ tốt, Lý Nghiên QNZ tốt, Trần An Văn QNZ tốt, Mai Ngạo Tuyết QNZ tốt, nếu là không có địa phủ hệ chặt hệ thống, Ninh Hoan Tâm sẽ không trải qua nhiều chuyện như vậy. Nàng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy, trở nên cường đại như vậy, như thế thành thục. Cho nên, nàng đối với cái hệ thống này tràn đầy cảm kích. A Hành, ta rất may mắn, đời này có thể gia nhập địa phủ hệ chặt bầy, có thể gặp được ngươi, có thể gặp được những cái kia tâm nguyện chưa hết linh hồn, có các ngươi, nhân sinh của ta mới như thế đặc sắc vạn phần, ta rõ ràng trong quá trình này, có phân cách, có từ biệt, nhưng là ta có thể kiên trì. Những cái kia rời đi, những cái kia mất đi QNZ sẽ vĩnh viễn cùng chúng ta cùng ở tại. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành không khỏi giơ tay lên, lần nữa đem nàng chăm chú ôm ở trong ngực của mình. Tốt, chỉ cần ngươi thích, chỉ cần ngươi cảm thấy tốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nói, Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng hôn lấy một chút Ninh Hoan Tâm cái chán. Tốt, đồ ăn nhanh nấu xong, cô vợ nhỏ, ngươi đi đem phòng ăn thu thập một chút, chuẩn bị ăn cơm. Ân, biết rồi. Ninh Hoan Tâm từ Tưởng Lệ Hành trong ngực tránh ra, bước nhanh đi một bên phòng ăn, mặc dù chỉ có hai người bọn họ ăn cơm, nhưng là bữa tối vẫn như cũ rất phong phú. Mặc dù rất ít cùng một chỗ, nhưng là hai người giống như lão phu lão thê đối với lẫn nhau khẩu vị đều rất rõ ràng, cho nên mỗi lần tại cùng nhau ăn cơm, bầu không khí đều phi thường ấm áp hài hòa. Ban đêm ngươi muốn ôn tập công khóa sao? Đã ăn xong cơm tối, đem phòng bếp thu thập một lần, Ninh Hoan Tâm liền lười dê dê ghé vào trên ghế salon. Đột nhiên nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm không khỏi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn. Chỉ thấy Tưởng Lệ Hành từ trên lầu đi xuống, hắn mặc vào một đầu màu đen tơ tằm áo ngủ, cổ áo cái kia còn lộ ra một mảng lớn da thịt. Chậc chậc, nhìn xem thật đúng là tú sắc khả san.